Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 717, hắn là thật tham à. Tào Viên lớn, để cho ta mở rộng tầm mắt. Lý Sất sau khi ngồi xuống cười nói, không gặp Tào Viên, không biết kiến thức ngắn thiếu. Thảo nào Đại Sở Tiên Đế 4 lần tuần du 3 lần ở chỗ này. Quả thật làm người ta lưu luyến quên trở lại. Tào gia một đám người vội vàng nhận lời. Mặc dù trong lòng cảm thấy Lý Sất là tên nhà quê, nhưng mà ở ngoài mặt còn muốn một mực cung kính. Dù sao cái loại này hí, bọn họ quen thuộc, biểu diễn đứng lên cũng là hồn nhiên sẵn có không lọt dấu vết. Chỉ có Tào ngồi ở đó giống như là ngẩn người. Thực ra là đang suy nghĩ, Lý Sất một hồi sẽ làm sao ra tay. Giang Nam Giang Bắc, thế gia nhà giàu, cái nào không đem Lý Sất mắng cẩu huyết lâm đầu. Giang Nam Giang Bắc, thế gia nhà giàu, cái nào không biết Lý Sất lòng tham không đáy. Người khác giơ cờ, cũng ước gì mới có thể có thế gia nhà giàu chống đỡ. Duy chỉ có Lý Sất, không ngừng đi vơ vét, thậm chí ngay cả mặt mũi tử đều không muốn. Tham lam bị người gọi là trò hề đầy rẫy. Nguyên nhân chính là mọi người đều biết. Tào gia người cũng biết. Cho nên xem Lý Sất, trong lòng đều có chút oán hận. Vậy xem thường, Tào Tam Thúc, ở Tào gia địa vị vậy khá là trọng yếu. Tào Đăng Khoa cười cười nói, điện hạ như thích nơi đây, ở Dự Châu thời điểm, liền một mực ở nơi này đi. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, điện hạ nếu có thể vào ở Tào Viên, Tào gia trên dưới vậy bội cảm vinh hạnh. Lý Sất nói, vẫn là được rồi, chúng ta cử binh phản Sở, nơi này là hoàng đế nước Sở ở Dự Châu ngự vườn. Ta như vào ở, không phải. Tào lập tức nói, nơi đây mặc dù đã từng tiếp đãi qua Đại Sở Tiên Hoàng, có thể cũng không phải là hoàng tộc ngự vườn. Cái này Tào Viên từ dựng lên đến bảo vệ, đều là Tào gia bỏ vốn, chưa từng dùng qua triều đình một tiền. Cho nên coi là không được triều đình, vậy coi là không được hoàng tộc. Lý Sất nhìn về phía Tào. Hắn ở Tào trong mắt thấy được như vậy nồng tự vệ dục vọng. Tào chính là đang chờ Lý Sất trong lời nói có cái hố. Lý Sất một câu nơi này là hoàng tộc ngự vườn, liền có thể sẽ trực tiếp hạ lệnh niêm phong kiểm tra. Mặc dù hắn cảm thấy Lý Sất sẽ không dùng trực tiếp như vậy thô lỗ thủ đoạn, nhưng vẫn là cẩn thận là hơn. Lý Sất cười một tiếng, ngồi ở bên cạnh hắn Đường Thất Địch vậy cười lên. Cái này Tào, ở binh pháp trên nói, từ Lý Sất vào Tào Viên bắt đầu liền từng bước phi doanh. Lý Sất đứng dậy, nếu như ăn cơm còn không gấp nói, ta muốn ở trong vườn đi tới lui, không biết có thể làm được hay không. Tào vội vàng nói, ta cùng điện hạ. Lý Sất gật đầu, vậy thì làm phiền. Hắn vừa đứng lên, Tào gia người vậy vội vàng toàn đều đứng dậy đi theo. Lý Sất ở Tào Viên bên trong vòng vo, càng chuyển càng có hứng thú, càng chuyển Tào thì càng kinh hãi run sợ. Lý Sất một hồi ở nơi này bức danh họa trước dừng chân, một hồi ở đó kiện chân ngoạn trước dừng bước. Hắn tựa hồ một chút cũng không vội trước ăn cơm. Từ bắt đầu chuyển tới hiện tại, hắn thấy qua đồ, cộng lại nói giá trị mấy trăm ngàn hay cũng không quá đáng. Ban đầu trừ Tào gia, Tào gia người ngược lại là còn không có nhiều suy nghĩ gì. Lý Sất nhìn càng nhiều, bọn họ càng cảm thấy Lý Sất không có kiến thức. Nhưng khi nhìn, phần lớn đều đã phát giác không đúng. Bởi vì càng xem, càng cảm thấy Lý Sất có một loại. Cái này ta coi trọng, cái đó ta coi trọng, những thứ này ta cũng coi trọng ý. Tào nói, điện hạ, thức ăn cũng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Vẫn là ăn cơm trước đi. Lý Sất nói, ăn cơm không gấp, ta hơn học tập một chút. Tào trong lòng phạm lẩm bẩm. Lý Sất lại không chủ động đòi, lại một phó vô cùng cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Như vậy phản ứng, để cho Tào sờ không rõ lộ số. Dư Cửu Linh, Lý Sất bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, người nói, lấy thân phận địa vị của ta bây giờ, nếu như vậy thi công một tòa Tào Viên như vậy vườn, dân chúng có mắng ta hay không? Dư Cửu Linh nói, vậy không sẽ, dân chúng làm sao sẽ mắng điện hạ? Điện hạ địa vị là hai châu chủ, thì công một tòa vườn cũng không quá đáng. Lý Sất nói, vậy thì tốt, ta chỉ là sợ dân chúng nói ta tham đồ hưởng lạc, theo đuổi xa hoa lãng phí. Dư Cửu Linh nói, điện hạ đây cũng là không cần lo lắng. Chúng ta coi như là thi công như vậy vườn, cũng không khả năng có những thứ này à. Điện hạ cũng không phải không biết, chúng ta có nhiều nghèo. Lý Sất, hắn chỉ một nơi cửa tối vị trí. Ví dụ như vậy bầy kiện, liền tựa như trời xanh hẳn đặt ở cửa tối chỗ. Nhưng mà chúng ta có hay không? Nếu như thả một kiện giả, bị người thấy được còn sẽ cười nhạo. Tào tim co quắp một tí. Lý Sất nói, cũng đúng, vườn có thể thi công. Nhưng là đồ như thả một ít giả, tất nhiên bị người nhạo báng. Ta người này, lại hận nhất tạo giả. Những lời này nói, liền Dư Cửu Linh lương tâm cũng đau. Lòng hắn nói đương ra, người dùng Tung Minh tiên sinh chữ lừa bao nhiêu tiền. Người trong lòng mình không có một chút đếm. Nhưng hắn nhưng nghĩa chính từ nghiêm nói, điện hạ nhân phẩm, thần hạ kính phục, thần hạ thống hận nhất tạo giả chuyện, thống hận nhất tạo giả người. Đường Thất Địch Long nói hai vị, cũng không biết ở trường mi đạo trưởng trước mặt các ngươi có dám hay không nói. Tào nặng nề khạc ra một hơi sau nói, điện hạ, chúng ta liền đừng vòng vo đi. Lý Sất nói, ồ, tiểu hầu ra lời này giải thích sao? Tào quay đầu nhìn xem đi theo người Tào ra nói, các ngươi tất cả trở về đi thôi. Ta và điện hạ có chuyện khẩn yếu thương nghị. Tào ra người ngay sau đó cúi người một bái. Sau đó khom người rút đi. Lý Sất nói, ngươi chẳng lẽ là lấy là, ta muốn tham nhà ngươi Tào Viên bên trong những thứ này chân ngoạn vật phẩm đi. Tào nói, ta làm sao sẽ nghĩ như vậy điện hạ. Lý Sất nói, vậy thì đúng rồi. Tào nói, ta chỉ là cảm thấy, điện hạ liền Tào Viên đất xây dựng cũng muốn cạo đi. Lý Sất cười lên, một chút cũng không cảm giác không tốt ý. Tào nói, ta biết điện hạ ý, liên quan tới thuốc phải, công nghiệp quân sự, đã cùng quân vụ chuyện trên có liên quan nơi có làm ăn. Cái này hai ngày ta không có đi gặp điện hạ, chỉ là đang sửa sang, đã tất cả đều sửa sang lại thỏa đáng. Một hồi tất cả hóa đơn, khế đất, cùng với danh sách liệt biểu, cũng sẽ giao cho điện hạ. Lý Sất hỏi, trực tiếp cho sao? Tào hỏi ngược lại nói, không cho có thể không? Lý Sất nói, ngươi trực tiếp cho, ngược lại để cho ta giác được thật xin lỗi. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, chúng ta xây vườn chuyện, nếu không trước thả thả. Dư Cửu Linh nói, phải, thần hạ cũng cảm thấy được quả thật vẫn chưa tới xây vườn thời điểm. Tào thở dài, Lý Sất nhìn hắn cái bộ dáng này, nhịn không được bật cười. Vậy, nếu như ta phải nói, những sản nghiệp này ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới trực tiếp cùng ngươi muốn đâu. Tào nói, điện hạ cần gì phải như vậy chơi ta. Lý Sất vui vẻ cười to. Hắn nhìn về phía Tào nói, ta quả thật cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới như vậy đưa tay lấy tới. Là ngươi hiểu lầm. Tào sắc mặt nổi lên nghi ngờ. Vậy điện hạ ý là? Lý Sất nói, bắt đầu từ hôm nay, Tào ra thuốc phải, tất cả đều chuyển làm quân thuốc, chỉ cung cấp Ninh quân cần. Bắt đầu từ hôm nay, Tào ra danh hạ binh xưởng, dựa theo Ninh quân trang bị tiêu chuẩn chế tạo binh khí giáp giới, cũng chỉ có thể cung cấp Ninh quân. Tất cả vật liệu quân nhu, ta theo giá thu mua, tuyệt không thiếu. Tào sắc mặt biến đổi không ngừng, trầm tư sau một lúc lâu kịp phản ứng. Sau đó điện hạ sẽ chiêu cáo thiên hạ, nói Tào ra toàn lực chống đỡ điện hạ. Lý Sất hỏi, như vậy không tốt sao? Tào nói, như vậy thứ nhất, triều đình tất nhiên căm ghét Tào ra, không biết bao nhiêu người sẽ mắng Tào ra vong ân phụ nghĩa. Lý Sất nói, ừ, khẳng định sẽ có rất nhiều người mắng ngươi, nhưng là ta sẽ rất vui vẻ. Tào lần nữa trầm mặc xuống. Sau hồi lâu, hắn nhìn về phía Lý Sất nói, như ta đáp ứng, Tào ra người, sản nghiệp, điện hạ liền cũng sẽ bảo toàn được. Lý Sất nói, tự nhiên, Tào gật đầu, ta đáp ứng, thật ra thì liền Đường Thất Địch cũng không nghĩ tới, Lý Sất sẽ là như vậy an bài. Đa tạ tiểu hầu gia. Lý Xuất ôm một cái quyền. Bây giờ có thể đi ăn cơm. Hắn đi mấy bước, ở một kiện bích ngọc bày kiện trước dừng lại. Lắc đầu thở dài nói. Thật muốn cầm à, Tào Long nói ngươi thân phận này. Lại không thể dè đặt một ít sao? Hà, Lý Xuất quay đầu nhìn về phía Tào nói. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi một kiện tránh sự. Tới hôm nay, chủ yếu là cũng muốn mượn ngươi Tào gia uy vọng. Tào trong lòng lại siết chặt một tí. Điện hạ ý gì? Lý Xuất nói. Làm phiền tiểu hầu gia ra mặt triệu tập. Ta dự định 7 ngày sau đó. Ở nguyên Dự Châu tiết độ sứ trong phủ. Và Dự Châu hương thân các phụ lão gặp vừa gặp. Tào nói. Đây không phải là việc khó. Lý Xuất nói. Ngươi có thể sẽ tốn kém. Tào nói. Có nhiều tốn kém. Lý Xuất nói. Đến lúc đó lại xem kia. Ngươi cũng biết ta người này như vậy tham. Tào hỏi. Điện hạ. Không ngại trực tiếp nói cho ta. 7 ngày sau ở tiết độ sứ trong phủ gặp nhau. Không biết có chuyện gì. Lý Xuất đưa tay. Dư Cửu Linh. Đồ cho ta. Dư Cửu Linh từ trong lòng ngực lấy ra một tờ giấy. Đưa cho Lý Xuất. Lý Xuất sau khi mở ra đưa cho Tào. Đây là gần đây thanh tra được. Hôm nay Dự Châu bên trong. Ninh quân có thể khống chế chỗ. Sống lang thang. Cần cứu trị người dân có mấy trăm ngàn người. Cũng đang chờ an trí. Dương một đoạn sông có chỗ vỡ. Lũ lụt nguy hại vô cùng. Ta định dùng cái này mấy trăm ngàn cần an trí người dân đi trọng tu bờ đê. Giải quyết lũ lụt. Nhưng ta không có nhiều bạc như vậy. Tào xem qua sau đó. Sắc mặt đổi một cái. Hắn chỉ biết Lý Xuất đối bạc tham lam phảng phất vô cùng vô tận. Nhưng không biết Lý Xuất làm được bạc. Tất cả đều sẽ tốn ra. Ký Châu bên trong. Dân chúng bây giờ ngày tốt là làm sao tới. Còn không phải là Lý Xuất cuối cùng tâm tư làm tiền. Đem hết toàn lực cải thiện dân sanh. Nên xử lý dòng sông liền xử lý dòng sông. Nên phát cho lương thực loại liền phát cho lương thực trồng. Những chuyện này. Những cái kia chỉ sẽ thả ba hoa người biết nói. Đều là quan phủ chuyện phải làm. Không việc gì có thể đáng tán dương. Nhưng mà bạc từ vì sao tới? Nếu như Lý Xuất không đi làm cái đó người xấu. Những bạc này liền làm không được. Trăm phế đợi hưng. Như muốn hưng. Biết bao khó khăn. Làm Ninh Vương. Một ngày kia không phải xài tiền như nước. Hắn quả thật làm tới rất nhiều tiền. Ví dụ như từ Tiêu Giao Quốc mang về. Ví dụ như từ Địa Cung bên trong phát hiện. Nhưng mà hai chỗ này mang tới bạc. Cũng không đủ ban đầu Ký Châu xử lý lũ lụt cái này như nhau cần. Lý Xuất nói. Nói thật nói cho ngươi cũng tốt. Ta dự định đấu giá một ít thứ. Dự Châu hương thân phụ lão. Nếu có năng lực, sẽ có thể giúp một đám ta. Hắn nhìn về phía Tào. Ta cũng có thể trước thời hạn nói cho ngươi. Ta cũng dự định đấu giá chút gì. Như ngươi có hứng thú. Ta có thể vì ngươi để dành. Ta cùng Ninh Nhi. Có hai con BMW, là Nạp Lan Thảo Nguyên lớn ai cân tặng cho, sẽ ở 7 ngày sau đấu giá. Người như thích, có thể trước thời hạn mua đi. Tào kinh hãi, Thảo Nguyên lớn ai cân hiến tặng cho ngươi bảo mã lương câu. Điện hạ nếu như chỉ như vậy bán, há không phải là không ổn. Lý Xuất nói, không có gì không ổn. Cái này bảo mã lương câu, đặt ở ta đây chính là nuôi mà thôi. Nếu có thể đổi lấy bạc, chính là chỉ ít mấy ngàn dân chúng khẩu phần lương thực. Yêu cầu thời điểm, cái này hai con ngựa có thể đổi lấy bạc cứu chữa dân tị nạn. Lại yêu cầu thời điểm, có thể giết chúng trở thành khẩu phần lương thực. Lý Xuất nhìn về phía Tào nói. Đồ giá trị, ở ta cái này cũng không đạt tới mạng người. Tào nói, có thể vạn nhất tương lai. Những thứ này lưu dân lại chạy tới chỗ khác đi. Vậy thì không phải là điện hạ bách tính. Vậy bọn họ cũng là trung nguyên người dân. Hắn xem, hướng ra phía bên ngoài. Từng chữ từng câu nói. Thiên hạ này hỗn loạn. Có thể chỉ cần là Ninh cờ chỗ chỗ. Dân chúng thì phải ăn đủ no mặc đủ ấm. Tào nhìn trước mặt cái này cùng mình tuổi tác sắp xỉ người. Trong lòng rời sông lấp biển như nhau. Hắn không biết muốn nói gì. Nhưng là hắn biết mình hiểu chút gì. Tại sao ở Ký Châu, ở U Châu,